Tu La Vũ Thần, chương 1904, tự đại tiền vốn. Góc truyện audio.com, thiên ngoại thế nào tiến nhập ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy, có thể không tiến nhập thiên ngoại cùng tu vi không quan hệ, nhưng cùng thần chi lĩnh địa có quan hệ. Tình Linh Quốc Vương nói, thần chi lĩnh địa, thời khắc này, Sở Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, sau đó nói, xem ra thần chi lĩnh địa ta là nhất định phải đi một chuyến, Sở Phong, hiện tại ngươi, vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Tình Linh Quốc Vương nói, vì sao, Sở Phong hỏi, nơi đó hung hiểm tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh thế nhưng chính ngươi còn chưa phải muốn đi, chờ có cơ hội ta với ngươi cùng đi. Tình Linh Quốc Vương nói, vậy làm phiền Quốc Vương bệ hạ, Sở Phong nói, còn có một việc Sở Phong ngươi nhất định phải chú ý. Tình Linh Quốc Vương nói, chuyện gì, Sở Phong hỏi, nhất định phải cẩn thận ám điện, Tình Linh Quốc Vương nói. Ám điện Quốc Vương bệ hạ, ngươi biết ám điện đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sở Phong hỏi, ám điện là người phương nào sáng chế ta cũng không tin tưởng, ta có thể xác định là ám điện là rất nguy hiểm thế lực. Bây giờ, Vũ Chi Thánh Thổ đã có rất nhiều cao thủ, đầu phục bọn họ, ví như Âm Dương Tiên Nhân. Tình Linh Quốc Vương nói, Âm Dương Tiên Nhân, Sở Phong nghe qua Âm Dương Tiên Nhân đại danh, nhưng lại cũng không lý giải, chỉ biết hắn là một cái thực lực. Muốn tại Tuyết Phát cùng La Bàn Tiên Nhân phía trên tồn tại. Sở Phong tiểu hữu, nhất định còn nhớ rõ Tuyết Phát Tiên Nhân đi. Tình Linh Quốc Vương nói, đương nhiên nhớ kỹ Tuyết Phát Tiên Nhân có ân với ta. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu thật đúng là, chỉ nhớ ân không ghi tội Tuyết Phát Tiên Nhân đích xác giúp qua ngươi thế nhưng nàng cũng hại qua ngươi đi, nàng thế nhưng chính miệng nói với ta, lúc trước đưa ngươi ném vào độc cốc sự tình. Tình Linh Quốc Vương nói, chẳng lẽ Quốc Vương bệ hạ cùng Tuyết Phát Tiên Nhân rất quen? Sở Phong hỏi, Tuyết Phát Tiên Nhân tính tình quái gở, bằng hữu của nàng rất ít mà ta tính là một cái trong số đó. Tình Linh Quốc Vương gật đầu nói, biết vì sao Tuyết Phát Tiên Nhân, tại ngươi nguy nan nhất thời gian, bỗng nhiên liền tuyên bố không hề nhúng tay ngươi cùng tứ đại đế tộc ân oán sao, kỳ thực đó là Âm Dương Tiên Nhân nhúng tay. Tình Linh Quốc Vương tiếp tục nói, Âm Dương Tiên Nhân xuyên vào tay. Sở Phong nhíu mày, nhưng vẫn chưa biểu hiện quá mức kinh ngạc, suy cho cùng ám điện lúc trước vốn là ở trong bóng tối, giúp đỡ tứ đại đế tộc đối phó. Hắn, chỉ là hắn không rõ, Âm Dương Tiên Nhân cùng Tuyết Phát Tiên Nhân quan hệ thế là Sở Phong hỏi, chẳng lẽ Âm Dương Tiên Nhân cùng Tuyết Phát Tiên Nhân quan hệ rất là tốt? Chưa nói tới cỡ nào tốt, chỉ là Tuyết Phát Tiên Nhân lúc còn trẻ từng thiếu dưới Âm Dương Tiên Nhân một cái nhân tình, nguyên do chuyện này, cho dù nàng không muốn giúp nhưng cũng chỉ có thể giúp, đồng thời Âm Dương Tiên Nhân gia nhập ám điện cũng là Tuyết Phát nói cho ta biết. Bởi vì Âm Dương Tiên Nhân từng tự mình mời Tuyết Phát Tiên Nhân, muốn nàng gia nhập ám điện, bất quá bị Tuyết Phát Tiên Nhân cự tuyệt mà ta như không có đoán sai, lúc đầu xuất hiện ở Tây Môn đế tộc vị kia sáu phẩm võ đế, phải là Âm Dương Tiên Nhân bản nhân. Tình Linh Quốc Vương nói. Cái này khó trách, Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Bách Lý Huyền không đáng người kia bị trói buộc. Kết giới, phi thường lợi hại, dù cho Sở Phong cũng vô pháp nhanh chóng phá vỡ, khi đó Sở Phong chỉ biết có cường đại Long Văn giới linh sư, giúp đỡ tứ đại đế tộc. Mà bây giờ nghe Tinh Linh Quốc Vương vừa nói như vậy, hết thảy cũng liền đều giải thích thông, nguyên lai đều là kia Âm Dương Tiên Nhân gây nên. Âm Dương Tiên Nhân chỉ là thứ nhất, Vũ Chi Thánh Thổ trên cao thủ, còn có rất nhiều, phỏng chừng đã có không ít người gia nhập ám điện, chỉ là ta còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là người nào gia nhập, đương thật là chúng ta tại, bọn họ ở trong tối, nhưng là... Chỉ cần ám điện triển khai đại quy mô hành động, bọn họ liền bạo lộ, chỉ là khi đó, sợ là muốn làm cho tất cả mọi người, đều trở tay không kịp. Tình Linh Quốc Vương nói, ám điện người từng nói qua, muốn xưng bá Vũ Chi Thánh Thổ thế nhưng xưng bá tất có chiến. Đấu chiến đấu thiết yếu chảy máu, mà thôi ám điện tác phong, không làm được này đúng là Vũ Chi Thánh Thổ một hồi hạo kiếp. Sở Phong cảm thán nói, Sở Phong tiểu hữu đối với này ám điện tựa hồ biết sơ lược, chẳng lẽ ngươi còn biết chút gì? Tình Linh Quốc Vương hỏi, ám điện từng mời giới sư liên minh cao thủ gia nhập ám điện, bị giới sư liên minh cự tuyệt sau, bọn họ liền phái người tàn sát giới sư liên minh, hoàn hảo ta đúng lúc chạy tới, bằng không giới sư liên minh sợ phải tao ương. Sở Phong nói, kia giới sư liên minh hiện tại làm sao? Tình Linh Quốc Vương ân cần hỏi han, cần phải không việc gì? Sở Phong nói, vậy thì tốt rồi, ám điện chung quanh mời giới linh sư cần phải có mưu đồ khác, bất quá ta cũng ở đây sai người tìm hiểu ám điện đại bản doanh, đã đây là một cái tai họa ngầm ta đây phải nhanh chóng thanh trừ. Tình Linh Quốc Vương nói, Quốc Vương bệ hạ, muốn cùng ám điện khai chiến. Sở Phong hỏi, như lời ngươi nói, chiến đấu thiết yếu chảy máu, huống chi là một hồi, muốn độc bá Vũ Chi Thánh Thổ chiến đấu, làm Vũ Chi Thánh Thổ một thành viên, ta cảm thấy ta Viễn Cổ Tinh Linh có ngăn cản cuộc chiến tranh này trách nhiệm. Tinh Linh Quốc Vương nói, Quốc vương bệ hạ, một thân chính khí tài cán vì Vũ Chi Thánh Tổ thiên hạ thương sinh suy nghĩ, chính là Vũ Chi Thánh Tổ chi phúc. Sở Phong thời khắc này đối với tinh linh quốc vương nhận định lại có thay đổi. Trước nghe nói đủ loại, đều nói viễn cổ tinh linh cao ngạo tự phụ, tuy rằng này cũng là sự thật thế nhưng chỉ ít vị này tinh linh quốc vương, nhưng là không giống người thường. Sở Phong này lời nói cũng không phải là nịnh nọt mà là ăn ngay nói thật, Vũ Chi Thánh Tổ có thể có vị này tinh linh quốc vương, là Vũ Chi Thánh Tổ chúng sinh chi phúc. Bởi vì Sở Phong trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm ám điện năng lượng không thể đo lường, bằng không làm sao sẽ nhượng âm dương tiên nhân cái loại này cường giả cũng vì bọn họ hiệu lực. Như vậy thế lực thực lực sợ là không thua Tam Phủ, thậm chí càng cường, bây giờ Vũ Chi Thánh Tổ có thể áp chế hắn, cũng chỉ có viễn cổ tinh linh. Thậm chí, Sở Phong còn có một loại thiết tưởng ám điện hiện tại sở dĩ trì trệ còn không dám có đại động tác, sợ không phải Tam Phủ tứ tộc chín thế cũng không phải yêu thú tộc quần, sợ kỳ thực chính là viễn cổ tinh linh. Sở Phong tiểu hữu lời này vị miễn đem ta nói quá cao, kỳ thực có thể không giống như Thanh Huyền Thiên tiền bối giống nhau, gánh vác thủ hộ Vũ Chi Thánh Tổ trọng trách ngay cả ta mình cũng không rõ, bất quá ngươi bay. Giờ thế nhưng gánh vác giống nhau trọng trách, tinh linh quốc vương nói, cái gì trọng trách? Sở Phong hỏi, chiếu cố thật tốt ta Miêu Miêu. Tinh linh quốc vương vừa cười vừa nói, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là cười cười, sau đó lại trịnh trọng ôm quyền, nói, nhất định. Sau, Sở Phong liền về tới Tử Diễm Hắc Sơn, bất quá đồng thời hắn cũng mang đi khác nhau vật phẩm, đó chính là hai kiện phệ huyết khải giáp. Phệ huyết khải giáp bị ái tài tiên nhân động tay chân, Sở Phong phải sửa chữa khả năng y phục. Đồng thời, đừng xem phệ huyết khải giáp là xuất từ vô lượng tiên nhân chi thủ, có thể Sở Phong nhưng cảm giác không hoàn mỹ, nguyên do chuẩn bị cho tốt tốt cải thiện một phen, nhượng nó tận lực hoàn mỹ một chút. Này là cần thời gian, nguyên do Sở Phong trực tiếp đem hai kiện phệ huyết khải giáp dẫn theo trở về, đồng. Thời ước định cùng tiên Miêu Miêu ước định tại phệ huyết sát trận phía đông nam lối vào chỗ hội hợp. Trở lại Tử Diễm Hắc Sơn sau, Nam Cung Long Kiếm đám người hết thảy bình thường, La Bàn tiên nhân dù sao cũng là thập tiên chi nhất, nguyên do có hắn tại, Nam Cung Long Kiếm cũng không lo ngại. Sở Phong, tu vi của ngươi. Thế nhưng, đương Nam Cung Long Kiếm cùng La Bàn tiên nhân thấy Sở Phong sau, liền là kinh ngạc không thôi, bởi vì Sở Phong không có che giấu tu vi, bọn họ đều phát hiện Sở Phong đã trở thành võ đế. Đúng dịp đột phá, Sở Phong vừa cười vừa nói. Người tiểu quỷ này, thật đúng là yêu nghiệt, loại này tốc độ đột phá, đơn giản là coi như người trời a, La Bàn tiên nhân kinh thán liên tục nói, xem ra lão phu là vô duyên thu ngươi làm đệ tử, quá yêu nghiệt, nhượng ta thu ta cũng không dám nhận. Kỳ thực khi biết được Sở Phong, chiếm được cửu linh thần đồ sở hữu trận pháp sau, La Bàn tiên nhân cũng đã bỏ qua thu Sở Phong làm đệ tử nghĩ cách. Tiền bối thật sự là quá khen, ngươi còn như vậy nói, ta sẽ phải tự đại. Sở Phong vừa cười vừa nói. Tự đại liền tự đại, ngươi có tự đại tiền vốn. Bạch Tố Yên cướp lời nói. Đích xác, ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít nói Nam Cung Long Kiếm cũng là gật đầu. Tại mấy vị như vậy ngôn ngữ thế công dưới, Sở Phong cũng là có chút không chống đỡ được, chỉ có thể một cái cười khúc khích. Cách chương.